Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1216 bỏ mạng trộm bảo, chương 1216 địa ngục ảnh ma vực sâu. Nguyên tiêu hưởng thụ cao cấp nhất khoản đãi đợi mấy ngày, chủ thần cấp vực sâu A-tu-la huyết mạch. Hắn ước chừng cho liệt ma quân vương 6 loại bất đồng. Hắn yêu cầu cấp liệt ma quân vương một cái ảo giác. Đó chính là chỉ cần ngụy trang thành vực sâu A-tu-la thật sự có thể nhiều lần tới gần vực sâu ác ma. Thú, lại lần nữa nhìn thấy liệt ma quân vương. Liệt ma quân vương lại thần bí đưa cho hắn một thứ, không phải khác. Đúng là từ hắn chế tạo bóng ma điếu trụy, người nhưng đừng xem thường thứ này, liệt ma quân vương. Nghiêm túc giới thiệu nói, đây là ta từ thái cổ thần vực làm ra thứ tốt. Mang ở trên người có thể che chắn hoàng kim ý chí dò xét. Có cái này chúng ta hành động nắm chắc liền lớn hơn nữa. Thứ này phi thường hy hữu ta lộng tới tay chính là phí không ít sức lực thực sự có lợi hại như. Vậy, nguyên tiêu tiếp nhận tới một bộ hoài nghi bộ dáng đeo lên, thử xem liền biết. Chúng ta có thể khởi hành, liệt ma quân vương cười to nói, vực sâu huyết hà. Nguyên tiêu lại lần nữa xé mở lên đường huyết hà trùng động, thấy như vậy một màn liệt ma quân vương. Hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, huyết hà trùng động đây là vực sâu ý chí ban cho huy năng. Trừ phi trước mắt cái này biển máu có thể lừa gạt vực sâu ý chí. Nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng là người nào ngụy trang, trải qua hơn thứ truyền tống. Đã đi vào vực sâu huyết hà chỗ sâu nhất, nơi này là ngọn nguồn. Càng là vực sâu hoàng kim thần quốc nơi, vô biên vô hạn huyết sắc đại dương mênh mông. Đại dương mênh mông trung gian là một cái đường kính đạt tới mấy vạn năm ánh sáng thật lớn suối phun. Phun trào ra vô cùng vô tận máu loãng làm vực sâu ngọn nguồn, vực sâu ác ma thú. Liền sinh hoạt ở huyết thuyền cái này vực sâu cấm địa đã từng có hoàng kim cấp bậc vực sâu ác ma. Khống chế được loại nhỏ vũ trụ xông vào cái này cấm địa. Kết quả là liên quan loại nhỏ vũ trụ vô thanh vô tức biến mất không thấy. Cuối cùng vẫn là vực sâu lĩnh chủ bảo tọa không ra tới những người khác mới biết được người này đã ngã xuống, mượn dùng huyết hà trùng động. Hai người nhanh chóng đi vào huyết thuyền phụ cận, đồ sộ huyết thuyền phun ra. Tiếng sấm nổ vang chung toàn bộ thế giới đều tràn ngập màu đỏ mưa to. Nghĩ đến muốn xông vào cái này cấm địa, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý liệt ma quân vương vẫn là nhịn không được trong lòng nổi lên một. Tia sợ hãi, khó trách địa ngục ảnh ma rất khó ra đời hoàng kim. Nguyên tiêu trong lòng thầm than, địa ngục ảnh ma chủ yếu năng lực liền ở chỗ ngụy trang. Nhưng là bọn họ cả đời đều ở ngụy trang các chủng tộc. Này làm cho bọn họ tâm tính biến ảo không chừng thậm chí áp chế tự thân bản tính. Bởi vậy ra đời ý chí khó khăn gian nan đáng sợ, nhưng là tương ứng một khi trở thành hoàng kim. Như vậy địa ngục ảnh ma tất nhiên là tối cao pháp tác hoàng kim ở siêu liệt ma quân vương cũng biết. Điểm này, cho nên hắn càng khát vọng trở thành chân chính hoàng kim cơ hội, ta nhất định phải trở thành hoàng. Kimersiu áp xuống trong lòng sợ hãi. Liệt ma quân vương ổn định tâm thần bắt đầu tiến hành ngụy trang biến hình, nếu hắn là chân chính. Hoàng kim, liền không cần làm gián điệp loại này thấp hèn công tác. Không bao giờ dùng đối mặt một cái chuông tăng pháp sư đều không dám ngẩng đầu. Đến lúc đó trở về thái cổ thần vực dù cho là hoàng hôn chuông tăng đều sẽ phi thường coi trọng hắn. Tương đối tốt đẹp tương lai. Trước mắt kẻ hèn mạo hiểm không tính cái gì, nhìn theo liệt ma quân vương nhảy vào vực sâu huyết hà. Từ dưới nước xu hướng huyết tuyền nơi, nguyên tiêu thu hồi không trung đảo nhảy vào trong nước. Chân thật thần vực bao vây hạ thông qua pháp tắc nguyên tố hóa biến thành một uông máu loãng đuổi ở. Liệt ma quân vương phía trước vọt vào huyết tuyền, chí bảo bản thân. Cũng không phải vực sâu ác ma thú nước miếng tưới thực vật, cái loại này đồ vật chỉ là vực sâu ác ma. Thú thích nhất đồ ăn, liệt ma quân vương hổ khẩu đoạt thực nhất định sẽ bị đuổi giết thực thảm. Nhưng là hắn ngụy trang vực sâu A-tu-la lại có thể làm hắn sống lâu vài giây chạy ra một khoảng. Cách đến lúc đó vực sâu ác ma thú nhất định sẽ ly xào. bởi vì nó muốn ăn luôn bị mang đi đồ ăn, chỉ cần ly xào trong nháy mắt. Hắn là có thể nắm lấy cơ hội đánh cắp chí bảo theo đáy sông mạch nước ngầm dần dần tới gần huyết. Tuyền trung tâm, lần lượt trong nước xuyên qua rốt cuộc nhìn đến vực sâu ác ma thú chân dung. Không cách nào hình dung quái dị, thật giống như mấy trăm mấy ngàn loại ác ma hình thái toàn bộ tập trung ở bên nhau giống nhau hỗn. Loạn biệt nữ, chỉ có trăm trượng lớn nhỏ. Khó trách ở huyết tuyền trung không người nhìn đến chân dung, vòng đến sau lưng. Nguyên tiêu bắt đầu yên lặng chờ đợi, liệt ma quân vương tốc độ xa so với hắn chậm. Ước chừng đợi mấy ngày mới nhìn đến liệt ma quân vương thân ảnh. Ngay từ đầu nấn ná ở bên ngoài trước sau không dám thật sự tới gần. Thẳng đến luôn mãi xác nhận vực sâu ác ma thú thật sự ở ngủ say không có thức tỉnh mới đánh bạo tới. Gần, vực sâu ác ma thú chung quanh. Một tầng trong suốt kết giới ngăn cách huyết hà nước sông, ngủ say miệng rộng biên từng giọt màu đỏ. Nước miếng rơi xuống ở kết giới trung hối thành một cái vũng bùn. Đàm trung trường mấy cây thuần màu đỏ giống như cỏ dại giống nhau tế diệp tiểu thảo. Liệt ma quân vương chậm rãi tới gần không dám vận dụng ý chí. Trong giây lát xuyên qua kết giới hai tay nắm lấy một cái xoay người bỏ chạy tham lam làm người. Điên cuồng, nguyên tiêu trong lòng thầm than, bất quá mang đi hai cái vừa lúc phương tiện hắn bước tiếp theo hành động. Quan trọng đồ ăn bị người mang đi, vực sâu ác ma thú trước tiên thức tỉnh, vực sâu Atula là vực sâu ý chí trực thuộc nô bộc. Cho nên nó bản năng không có nuốt rớt tới gần nó tồn tại. Nhưng là nếu cái này vực sâu Atula mạo phạm nó vậy chết chắc rồi, làm không có trí tuệ chỉ thuần. Hoàn bản năng quái vật, vực sâu ác ma thú một khi ra tay tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, huyết sắc ý chí sóng gợn đảo qua. Liệt ma quân vương thấy như vậy một màn vong hồn ứa ra, không cần suy nghĩ. Há mồm nuốt vào một gốc cây huyết sắc tiểu thảo, căn cứ hắn cùng biển máu kế hoạch. Vạn nhất vực sâu ác ma thú lúc này đây không hề lưu tình. Lập tức liền ngay tại chỗ nuốt vào một gốc cây bảo vật ngưng tụ ý chí. Làm vực sâu lĩnh chủ ngưng tụ ý chí sẽ được đến vực sâu ý chí thêm vào. Đến lúc đó vực sâu ác ma thú không lùi cũng muốn lui, đồ vật nuốt vào. Liệt ma quân vương hơi hơi sửng sốt trong bụng một trận quặn đau. Cả người tế bào đều ở hỏng mất, này cùng nói tốt không giống nhau. Không phải hẳn là bắt đầu ngưng tụ ý chí, như thế nào sẽ toàn thân gen đều bắt đầu hỏng mất. Duy nhất giải thích chính là biển máu cái này vực sâu Atula từ đầu đến cuối đều lừa gạt hắn, nhìn. Đến đồ vật bị liệt ma quân vương nuốt vào một gốc cây. Vực sâu ác ma thú rốt cuộc bạo nộ rồi, bản năng lao ra xào huyệt. Nó có thể cảm giác được đồ ăn hơi thở ở tiêu tán. Này đã không phải giết chết trước mắt sâu có thể ngăn cản. Cho nên nó muốn ăn luôn trước mắt sâu liên quan sâu trong bụng đồ ăn cùng nhau nuốt vào cơ hội tới. Nguyên tiêu không hề chờ. Giải trừ nguyên tố hóa chợt lóe mà qua bắt lấy xào huyệt chung một đóa đỏ như máu ngọn lửa mở ra. Xuyên giới môn ném đi vào. Sau đó không nói hai lời trực tiếp kíp nổ trong cơ thể phong ấn hắc động bom đem tự thân xé thành. Dập nát như vậy nguy hiểm sự tình. Hắn tự nhiên không có khả năng làm bản tôn tự mình tới La Mơ Siêu bởi vậy tới chỉ là thần chi hóa. Thân, tổn thất một cái thần chi hóa thân với hắn mà nói không phải đại sự. Chỉ cần bản tôn có thể thông qua nguyên thủy thế giới được đến muốn đồ vật như vậy đủ rồi. Đến nỗi tự bạo chết ở hắc động hạ lại là bởi vì tuyệt đối không thể cùng vực sâu ác ma thú trực. Tiếp va chạm Mơ Siêu vực sâu ác ma thú. Nắm giữ huyết phương pháp tắc cùng hỗn loạn pháp tắc, đặc biệt là hỗn loạn pháp tắc. Cái này quái vật hỗn loạn pháp tắc có thể thông qua phân thân trực tiếp truy tung đến bản tôn hủy. Diệt bản tôn ý chí. Đừng nhìn liệt ma quân vương ở địa ngục ảnh ma vực sâu còn có phân thân tọa chấn. Chỉ cần hắn bản tôn chết ở vực sâu ác ma thú miệng hạ sở hữu phân thân một cái đều đừng nghĩ sống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.